Long Linh, chương 153, 153 ác đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.096. 27:14:59, số lượng từ 3.366. Băng chỉ tà gặp một đám quỷ hồn bay tới, nhanh chóng một cái thuấn bước rời, bóng người mới vừa xuất hiện, Khố Lãng Tư Thông lại thay đổi trọng lực. Băng chỉ tà thân thể đến bầu trời bay lên, vẫn bị ba cái quỷ hồn cấp cho liên tiếp trúng mục tiêu. Ái Lị Ti thập phần quan tâm băng chỉ tà an nguy, chính là hắn hiện tại cũng nói không ra lời. Tại cường đại như thế trọng lực dưới, cùng như thế cứng nhắc trạng thái, mặc dù có đặt nhĩ ban tư ma pháp thủ hộ lấy nàng sinh mệnh sẽ không tử vong, nhưng muốn nói bên trên một câu cũng đã là muốn thở hổn hển nửa ngày sự tình. Huống chi Khố Lãng Tư Thông còn bất chợt thay đổi trọng lực phương hướng cùng độ mạnh yếu, thời điểm nặng thời điểm nhẹ thời điểm bên trên đương thời, làm đến hắn đầu tráng váng hoa mắt cũng muốn ói ra. Băng chỉ tà tình huống thì càng khó khăn, ức quỷ phong thổ uy lực mặc dù không tính là hết sức kinh người, nhưng tất lại là ma đạo ma pháp, hơn nữa là Khố Lãng Tư Thông mạnh nhất kỹ, uy lực so với siêu cấp ma pháp đến, mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hiện tại liền biểu hiện ra thống khổ thời gian đều không có, dù quản nhận đến cực đả thương nặng cũng hay là muốn liều mạng nhịn đau, đến tránh né phía sau truy kích. Khố Lãng Tư Thông thân vây không ngừng dâng lên đạt nhĩ ban tư tường thủ hộ lấy hắn thân thể không bị băng chỉ tà ma pháp gây thương tích hại. Hắn gặp băng chỉ tà bay đến trung gian, khẽ quát một tiếng. Trọng lực là, kéo, duỗi, hắn lĩnh vực vòng sáng lại luân, lại tổ hợp bước phát triển mới câu nói. Băng chỉ tà chỉ cảm thấy siêu trọng lực hoàn cảnh độ mạnh yếu đột nhiên chậm lại, nhưng đồng thời cao thấp hai bên hơn 50 lần trọng lực đều ngăn. Theo lý thuyết hai cái phương hướng dẫn lực lẫn nhau hấp dẫn cần phải có thể triệt tiêu mới đúng, nhưng mà Khố Lãng Tư Thông cái này ma pháp lại không giống với. Băng chỉ tà cảm giác bản thân bên trên nửa người thân thể lại hướng về phía trước lạc. Kéo, dưới nửa sen xuống chút nữa xả. Kéo, rất là khó chịu. Hắn nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay đi, có thể cái loại này kỳ quái dẫn lực còn tại, lại nửa tùy tại trên người. Khố Lãng Tư Thông cười nói. Như vậy trọng lực phương thức khiến ngươi ma lực tiêu hao càng lớn đi. Cho dù càng lợi hại, ma lực sâu hơn dày đặc ma đạo sĩ, tại hoàn cảnh như vậy dưới, cũng chi không căng được bao lâu. Trong trường hợp chờ ngươi ma lực tiêu tan đã kiệt quệ, ngươi cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Băng chỉ tà cắn răng không nói, trong lòng thầm quát một tiếng. Hàn băng chi luyến bách liệm thiên tỏa, chừng 100 điều băng liệm lại lần nữa triển khai tại giữa không trung bên trong kết thành một cái ma pháp trận hình dạng. Cái này ma pháp vừa rồi một mực không có đôi khi hoàn thành, hiện tại không có cách nào, chỉ có cùng hắn liều mạng. Hắn chịu đựng hội, sẽ, bị công kích nguy hiểm cường đánh trúng ý chí đi hoàn thành cái này ma pháp. Này băng lĩnh vực bên trong, mặc dù không cần dùng ma lực đến chống đỡ ma pháp nhưng muốn tại như thế trọng lực trong hoàn cảnh, không cho những kia băng liệm bể nát, hắn cần dùng càng lớn ý chí. Hai cái quỷ hồn phi được gần, băng chỉ tà cũng không quan tâm, gặp băng liệm chi trận kết thành, thầm nghĩ. Thiên tỏa khai mở, cái kia do, từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 100 điều băng liệm tạo thành cự đại ma pháp trận, tức thì bộc phát ra đếm cô rõ màu trắng ánh sáng lạnh, giống như mạng nhện một dạng, dọc theo băng chỉ tà lĩnh vực lan tràn. Băng tinh linh thân hình nhất huyễn, hóa thành băng nguyên tố trào vào lạnh màu trắng thiên tỏa ánh sáng bên trong, kia vô số căn lạnh màu trắng ánh sáng, dường như lại sáng một ít. Khố Lãng Tư Thông trên mặt nguyên bản nụ cười cũng không thấy. Còn có một chiêu này sao? Ta liền sớm nên biết, nhìn ngươi chiêu thức Hàn băng chi luyến hàng loạt ma pháp phải là ngươi chủ công phương hướng đi. Băng chỉ tà lại trúng hai cái công kích thương thế cơ hồ nghiêm trọng tới cực hạn. Hắn muốn một bên tránh né ức quỷ phong thổ công kích, một bên còn muốn ứng phó không ngừng biến hóa trọng lực hoàn cảnh, trên mặt lại còn nổi lên nụ cười, dường như không biết bản thân chính ở vào cực hiểm ác trong hoàn cảnh. Băng chỉ tà nói, ngươi chủ công cũng không phải đạt nhĩ ban tư hàng loạt ma pháp sao? Chẳng qua ngươi thật giống như còn học được không đủ hoàn toàn, đạt nhĩ ban tư dự ngôn ngươi thật giống như còn sẽ không, nếu không ngươi lực lượng cần phải còn không chỉ như thế. Khố Lãng Tư Thông khẽ nhíu mày, bị ngươi đã nhìn ra sao? Là, đạt nhĩ ban tư ma pháp tư liệu quá ít, dự ngôn tư liệu ta làm tới rất lâu cũng không làm đến. Chẳng qua không quan hệ, cho dù ta không thể sử dụng dự ngôn, hôm nay một trận chiến này cũng là ta thắng định rồi. Bên trong thành bốn cá nhân. Các bột nhìn đến kia lạnh bạch sắc quang mang, đã khúc xạ đến bản thân trước mắt. Thiên tỏa mở ra tại tình thế bên trên cũng có chỗ thay đổi, nhưng trên thực tế băng chỉ tà hắn nên biết thiên tỏa một chiêu này không đả thương được Khố Lãng Tư Thông, chỉ có thể trở ngại hắn tấn công, bức bách hắn chuyển hướng phòng thủ mà thôi. Hơn nữa băng chỉ tà bản thân trên người thương, sợ rằng đã đến tiếp. cận, cực hạn, lại bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Băng chỉ ta thất bại cũng tốt, Đạt phân khắc nói, bọn họ hai cái mặc kệ ai bại, đều đối với ta có lợi. Băng chỉ ta nếu thất bại, Khố Lãng Tư Thông cũng sẽ bị thương nặng, chúng ta chẳng những có thể cứu ra công chúa, cũng có thể không phí sức lực bà. Nắm, băng chỉ ta mang về, Từ Ba Lý khắc nói, theo tình huống hiện tại đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, băng chỉ ta 90, ở trên muốn thất bại. Hắn lĩnh vực dường như còn không thành thục mà Khố Lãng Tư Thông lĩnh vực lực lượng đã thành thục. Điểm này bên trên Khố Lãng Tư Thông liền chan có ưu thế tuyệt đối. Đạt phân khắc tiếp theo hắn lời nói. Nói đại khái, ma đạo sĩ lĩnh vực chia làm 3 cái giai đoạn. Cái thứ nhất giai đoạn tên là lĩnh vực không thành thục giai đoạn, lĩnh vực chỉ bao hàm một hạng thuộc tính, đó là lĩnh vực cơ bản trạng thái. Băng chỉ tà lĩnh vực dường như ở nơi này nhất giai đoạn cái khác thuộc tính còn không có mở ra. Khố Lãng Tư Thông lĩnh vực thì tại thành thục giai đoạn, 3 hạng thuộc tính mở ra là nó đặc thù. Từ Ba Lý khắc rồi nói tiếp, một loại ma đạo lĩnh vực thuộc tính mở ra trật tự vì cơ bản lĩnh vực trạng thái. Cuối cùng năm luân ma pháp dưới ma pháp lực lượng gấp bội. Không biết thuộc tính, Khố Lãng Tư Thông hạng thứ 3 thuộc tính là cùng khác một cái ma đạo kỹ năng sinh ra cộng minh, phát huy ra càng lớn uy lực, đây là một cái rất không tệ thuộc tính. Đặc biệt tại lĩnh vực chiến bên trong, phát huy ưu thế thì càng thêm rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lĩnh vực hoàn toàn giai đoạn, chỉ có tại trở thành đại ma đạo sĩ về sau mới có thể mở ra thuộc tính cũng sẽ do. Từ 3 hạng tăng đến 7 hạng, đại ma đạo sĩ lĩnh vực đều là phi thường lợi hại. Cáp Bột nói, theo lĩnh vực bên trên, Khố Lãng Tư Thông chiếm ưu thế, băng chỉ tà tất lại còn là cái tiểu quỷ đầu, còn không có thời gian đem hắn lĩnh vực cao hơn một tầng. Hơn nữa Khố Lãng Tư Thông đến bây giờ còn không chịu hồi ra hắn thủ hộ thú, dùng hắn thân phận địa vị cùng thực lực hắn thủ hộ thú ít nhất tại 25 tinh sư tử ở trên. Chẳng qua, nếu băng chỉ tà bị buộc đến cuối cùng, triệu hoán hắn long lời, Khố Lãng Tư Thông liền nhất định, nhưng mà ái lị ti công chúa liền nguy hiểm. Chu Đế Lạnh bên tai nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ băng chỉ tà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Băng chỉ tà vi liếc qua lông mi nói. Một chiêu này nghe nói là trước kia mộ quan tướng phòng thủ điểm mấu chốt thời điểm khai mở phát ra tới, chuyên môn vì đối phó ngàn vạn quân đội, bị khóa ở tại đây người, sẽ phải chịu cực điên cuồng công kích. Nguyên bản đối phó ngươi không hề gì dùng, nhưng mà hiện tại ngươi thân thể là bị vây độ không tuyệt đối trạng thái, sơ sơ nhận đến một điểm thương tổn, đều sẽ là chí mạng. Hàn băng chi luyến thiên tỏa vô hạn công kích. Tức khắc đầy trời tràn địa màu trắng băng liệm tự mỗi một điều ánh sáng, mỗi một cái giao điểm bên trong bay ra, như bay châu chấu một dạng hướng Khố Lãng Tư Thông. Tức thì, như mưa rơi bạo đậu một dạng chi chít thanh âm vang lên. Kia từng điều băng liệm có chỉ cần trực tiếp công kích đi qua có kết hợp cùng một chỗ, ở trên nghìn điều uy lực hướng Khố Lãng Tư Thông xung kích. Mỗi một điều vỡ vụn sau, băng nguyên tố hợp thành ánh sáng bên trong lại tuôn ra mới xích. Hỗn đản thế công tới hảo. Tốt, mãnh liệt, Khố Lãng Tư Thông triển khai đặt nhĩ ban tư thủ hộ tường, đem bản thân theo từng cái phương diện bảo vệ, trong lòng đồng thời thầm nghĩ gay gâu, bởi vì hắn đã biết băng chỉ tà bước tiếp theo hồi. Sẽ, như thế nào công kích nhưng chỉ quản như thế, hắn vẫn là không thể không tiên. Trước, phòng ngự kia vô hạn công kích, băng chỉ tà bóng người chớp động, lại có chỉ băng tinh linh tùy ở phía sau hắn, dắt một chiêu luyến ma thần, xuyên qua trùng điệp vây tới ức quỷ, hướng Khố Lãng Tư Thông tường đất phóng đi. Dù quản là tuyệt đối phòng ngự, dù quản là không cần ma lực chống đỡ ma pháp. Nhưng mà nó phòng thủ lực lượng là đồng đẳng với ngươi ma lực mở rộng thời điểm lực lượng, bản thân năng lực mạnh yếu, quyết định ma pháp mạnh yếu. Cái gọi là ma đạo ma pháp, phải có lĩnh vực tinh linh chống đỡ, mới có thể phát huy suất. Ra, toàn bộ uy lực, tựa như Khố Lãng Tư Thông chọn đời trầm luân một dạng, chỉ có tại tinh linh chi phối dưới, mới có thể đạt tới 50 lần trọng lực, đây mới là toàn trạng thái. Khố Lãng Tư Thông cắn răng, nhanh chóng ngự sử những ký ức quỷ hồn hồn phách chặn ở bản thân thân tiền. Trước dùng ngăn cản băng chỉ tà tấn công, có thể tất lại còn là chậm một bước. Ầm ầm nổ vang, Khố Lãng Tư Thông dù quản không ngừng tăng cường đặt nhĩ ban tư thủ hộ tường lực phòng ngự độ, nhưng mà tại như thế rất nhiều công kích đến, cùng băng chỉ tà hoàn toàn trạng thái luyến ma thần oanh kích dưới, hắn phòng ngự tường được mở ra một cái động. Băng chỉ tà nghiêm lạnh ánh mắt thẳng chăm chú vào kinh hoàng thất thố Khố Lãng Tư Thông trên người. Trăng tròn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nha chủy thủ đi kèm hắc ám khí tức cùng một vòng ánh trăng chớp động quét qua Khố Lãng Tư Thông thân tiền. Trước, Khố Lãng Tư Thông vội vàng đưa tay đi ngăn cản, nhưng vẫn là trúng chiêu. Như thủy tinh vụn nát thanh âm, hắn bên trái cánh tay tính cả tiểu nửa người, hóa thành toái đập bể rơi là tả. A, kịch nứt đau đớn, khiến Khố Lãng Tư Thông như vậy lão nhân, cũng phát ra vô cùng bi thống kêu trên bầu trời phiêu đãng ức quỷ cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà Khố Lãng Tư Thông dù quản tại bi thống, có thể hắn tất lại không phải bình thường người, dưới tình huống như thế, vẫn liều mạng vẫn duy trì đạt nhĩ ban tư không bị tan rã, cũng gọi ra đạt nhĩ ban tư quyền theo thủ hộ tường bên trong, đánh vào băng chỉ tà trên người, lại đem hắn thân còn không sát lại cái động khẩu đánh ra. Như đòn nghiêm trọng này, băng chỉ tà nhất thời cũng lại cũng không dùng được khí lực đi công kích phiêu đãng tại không trung, chỉ có thể chống đỡ bản thân thân thể không té xuống, lại từng ngụm thở phì phò. Khố Lãng Tư Thông quỷ quái ức quỷ phong thổ, là lúc cần phải khắc dụng ý nhận thức khống chế, mà băng chỉ tà hàn băng chi luyến thiên tỏa vô hạn công kích cũng là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, loại này cường đại ma pháp, duy trì liên tục cô dứt thời gian quá dài, cũng không lâu lắm liền biến mất. Khố Lãng Tư Thông mất bên cánh tay cùng khối nhỏ thân thể, ngừng đứng ở không trung, hắn lại còn chưa chết cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Các ma pháp sư cho dù mất đi bộ phận tứ chi cũng sẽ không quá ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu. Băng chỉ tà căng thẳng mặt vừa rồi kia một cái, là hắn muốn quyết định thắng bại, nghịch bên trong cầu thắng một đòn, không nghĩ tới hãy để cho Khố Lãng Tư Thông tránh thoát. Đáng giận, nếu vừa rồi ta còn có thể lại cho hắn một cái thì tốt rồi, vài chục tuổi lão đầu còn lợi hại như vậy. Khố Lãng Tư Thông chịu đựng đau nhức cười lớn nói. Hừ, nguy hiểm thật a, ngươi không có giết chết ta, là ngươi sai sót cơ hội. Cơ hội là không thể bỏ qua, mất đi một lần, liền sẽ không còn có. Đồ đần, vốn ta nghĩ để ta thủ hộ chậm một chút nữa đi ra, bởi vì nó còn không tính quá mạnh mẽ, sẽ bị ngươi giết. Nhưng mà hiện tại không cần cũng không được, ta muốn tuyệt đối có thể chiến thắng ngươi. Hiện tại liền khiến ngươi biết một chút về ta thủ hộ lợi hại ác lôi La Gia Lạc xuất hiện đi cách chương.